Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, nổ tung kiểu mẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không sao, ta đi giết hắn, ngắn ngủn một câu nói, nhưng thấm ra vô cùng cường đại tự tin. Cái này, chính là đạo tâm. Mạnh nhất chi đạo, cho dù là đối mặt người năng lực cấp 9, cũng phải có mang tất thắng quyết tâm, mới có thể toát ra mạnh nhất thực lực tới. Thánh đồ trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn là biết Lưu Kiệt, vậy rõ ràng Lưu Kiệt thực lực, nhưng là hắn không nghĩ ra. Lưu Kiệt chính là một cái cấp 8, tại sao dám ngay mặt hướng hắn đi tới? Ngươi muốn chết phải không? Thánh đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Kiệt, trong tay có ma pháp ngưng tụ, tùy chỉ chuẩn bị phát động công kích. Trên thực tế, hắn là có kiêng kỵ, dẫu sao Lưu Kiệt là siêu phàm thiên tài. Không cần nghĩ cũng biết, quốc tế người năng lực liên minh nhất định là vô cùng coi trọng Lưu Kiệt. Nếu như hắn giết Lưu Kiệt, sợ rằng toàn bộ bảo thủ phái cũng không gánh nổi hắn tánh mạng. Nhưng trên thực tế, hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt đã có phải giết hắn quyết tâm. Lưu Kiệt cũng không có khinh thường. Hắn mở ra nổ tung kiểu mẫu. Từng bước hướng thánh đồ đi tới. Mỗi đi một bước, khí tức trên người liền cường thịnh rất nhiều hơn. Hiện nay Lưu Kiệt còn mở khải nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống. Hoàn toàn có thể chống lại một cái cấp 9 sơ kỳ cường giả. Dẫu sao, hắn đã ngưng tụ đạo tâm, không giống với thông thường cấp 8. Thánh đồ cảm nhận được Lưu Kiệt khí tức trên người, sắc mặt vậy dần dần ngưng trọng, trong miệng lạnh giọng nói: "Lưu Kiệt, ta cảnh cáo ngươi bây giờ thu tay lại. Thật muốn động tới tay, không muốn lấy là ta không dám giết ngươi." Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng: "Không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi." Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, bốn chuôi phi kiếm dốc toàn bộ ra, từ bốn phương hướng, khóa thánh đồ khí cơ. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên chính diện sẽ đối cấp 9 ra tay. Nhưng hắn lại không có bất kỳ không quả quyết, ra tay một cái, chính là ôm quyết tâm phải giết. Mạnh nhất đạo tâm, như nhau bao hàm chưa từng có từ trước đến nay. Đây là ngươi ép ta. Thánh đồ giận quát một tiếng, cả người toát ra người năng lực cấp 9 khí tức cường đại. Hắn cả người trên dưới có lực lượng vô hình toát ra. Xông về bốn chuôi phi kiếm, bốn chuôi phi kiếm tựa như lâm vào sâu đậm vũng bùn chính giữa. Tốc độ nhanh chóng giảm bớt, thánh đồ mượn cơ hội này, lập tức rời đi vị trí, tránh được bốn chuôi phi kiếm mũi nhọn. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đã tay cầm niết bàn kiếm đánh tới. Thép kiếm pháp phong phú vô cùng, có vạn khoảnh lực. Thánh đồ chợt nâng lên tay, một chuôi pháp trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tựa hồ là nào đó ma pháp sư, nhưng lại trực tiếp nắm pháp trượng, hướng niết bàn kiếm huy vũ tới đây. Thân là một cái ma pháp sư, chính diện va chạm nhưng cũng không uổng. Thuyết minh cái này thánh đồ vậy không đơn giản. So giống vậy cấp 9 sơ kỳ vẫn là mạnh hơn ra một đường. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là nổ tung kiểu mẫu xuống Lưu Kiệt. Phịch, niết bàn kiếm và vậy pháp trượng đụng vào nhau. Ngay tức thì bộc phát ra mãnh liệt lực lượng chập chờn. Cái này một cổ dư âm đem Winner ba người cũng bước lui mấy bước. Thánh đồ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cự lực tấn công tới. Cả người liền bay rớt ra ngoài. Mà Lưu Kiệt, một bước cũng không lui. Ngược lại theo sát lên. Hơn nữa cường lực kiếm quang hướng thánh đồ ép xuống. Mạnh nhất đạo tâm, không cho phép liền bất kỳ lùi bước. Đây chính là Lưu Kiệt đạo. Vô luận là dạng gì kẻ địch, cho dù là cường đại không cách nào chống lại. Tình nguyện trực tiếp chết trận, vậy sẽ không làm bất kỳ nhượng bộ. Bốn chuôi phi kiếm lần lượt thay nhau tại hai người chiến đấu bây giờ. thỉnh thoảng hướng thánh đồ suy nhược điểm công kích đi. Thánh đồ càng đánh, liền càng kinh hãi, hắn nhận ra được, Lưu Kiệt tựa hồ là mở ra bí pháp gì, ở trong lực lượng lại có thể không kém gì hắn cái này cấp 9. Hơn nữa, Lưu Kiệt phi kiếm để cho hắn đặc biệt kiêng kỵ, tổng là có thể tìm được nhược điểm của hắn công kích, để cho hắn mệt nhọc ứng đối, căn bản không kịp phản kích. Chỉ vì Lưu Kiệt tại chiến đấu đồng thời vẫn không có quên vạn năng quét xem sử dụng, đối với thánh đồ bất kỳ động tác, chiêu số, vạn năng mã QA cũng có thể đem phân tích ra được. Hơn nữa tính toán ra thánh đồ nhược điểm. Ung ung, bầu trời bên trong có sấm sét hội tụ, 9 tầng trời sấm sét mang theo sáng rực thiên uy, hướng thánh đồ rơi xuống. Thánh đồ đồng thời đối mặt Lưu Kiệt trong tay niết bàn kiếm còn có quanh quẩn ở 4 phía phi kiếm. Đã không rảnh chiếu cố đến 9 tầng trời lôi pháp, 9 tầng trời sấm sét đánh vào thánh đồ trên mình. Thánh đồ phát ra kêu rên, cả người nám đen, thân thể tê liệt, tốc độ chậm một ít, trong chốc lát liền bị phi kiếm chém đến trên mình nhiều lần. Thánh đồ trong lòng ngầm kêu không tốt, ở kéo dài như vậy, mình lại sẽ thua ở Lưu Kiệt thủ hạ. Hắn giận quát một tiếng, trong tay pháp trượng toát ra tia sáng chói mắt, bộc phát ra khí tức cường đại, chợt hướng Lưu Kiệt đập xuống. Lần này, không chỉ là hắn pháp trượng tiến hành lực lượng cường hóa, tay hắn trên cánh tay vậy có ánh sáng lưu chuyển, cường hóa lực lượng, oanh, Lưu Kiệt đạo tâm mặc dù không lui, nhưng thân thể luôn là không gánh nổi, cấp 9 rốt cuộc vẫn là cấp 9, cho dù Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu, cùng thánh đồ so sánh, vậy vẫn là kém một đường. Lê lết cọ đổ lui ra ngoài mấy bước, thánh đồ đã nhanh chóng bay xa, và Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách. Thánh đồ thanh âm ở trên trời bên trong vang lên, Lưu Kiệt, người thực lực quá làm người ta kinh ngạc. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi vẫn phải chiến nói, ta không biết chiếu cố đến phía sau ngươi quốc tế người năng lực liên minh, ta sẽ trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, hướng thánh đồ hô, trừ phi các ngươi bảo thủ phái lúc này thu tay lại. Lại nữa mơ ước Winner tỷ đệ linh năng khoa học kỹ thuật. Thánh đồ trầm ngâm một chút, trong mắt lộ ra dùng mình, không thể nào, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, thánh đồ trên mình đột nhiên toát ra sáng chói chói lọi. Trong tay hắn pháp trượng tự động bay lên, trôi lơ lửng vu thánh đồ đỉnh đầu, chư hơn ma pháp đường vân làm ở pháp trượng lên. Thánh đồ có một ít tâm cơ, ở hắn và Lưu Kiệt đối thoại thời điểm, cũng đã âm thầm chuẩn bị lớn ma pháp. Lưu Kiệt từ vậy pháp trượng lên cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Chỉ gặp pháp trượng tự động điều chỉnh góc độ, nhắm ngay Lưu Kiệt, chợt bắn ra, tựa như một viên kéo to lớn quang diễm cái đuôi sao rơi như nhau. Đặc biệt kinh khủng nhất kích, nhưng mà, tại mới vừa đối thoại thời điểm, âm thầm chuẩn bị cường lực công kích, không riêng gì thánh đồ, Lưu Kiệt vậy kịp chuẩn bị. Vì sao nói mở ra nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt, cùng thánh đồ cái này chính thống cấp 9 so sánh, vẫn như cũ là kém một đường, chỉ vì Lưu Kiệt lực lượng miễn cưỡng đạt tới cấp 9 trình độ. Đây là Lưu Kiệt cực hạn, nhưng là Lưu Kiệt cực hạn, chẳng qua là người khác tầm thường lực lượng mà thôi à. Làm thánh đồ hoàn thành xúc lực sau đó, bộc phát ra lực lượng, đã vượt qua xa nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trong mắt toát ra kim mang, niết bàn thần quyết đã vận chuyển tới cực hạn. Giờ phút này, hắn tinh thần lực và lực lượng đều đã điều chỉnh đến đỉnh cấp. Đối mặt cái này vượt xa hắn lực lượng phạm vi nhất kích, hắn vẫn sẽ không lùi bước. 4 chuôi phi kiếm xếp thành một đường, dẫn đầu xông về bắn tới pháp trượng. Oanh! Mỗi một chuôi phi kiếm cùng pháp trượng va chạm, cũng biết phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bị đánh bay.